Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, tâm thần rung động. Tư vị tuyệt không thể tả. Không đúng, khô ráo ấm áp không khí, không có nửa điểm mùi nấm mốc cùng khí tức âm trầm. Này chỗ nào giống như là vài chục năm không có người ở lại phòng. Trong bóng tối vang lên Nhan Như Tuyết nghi hoặc không hiểu thanh âm. Không chỉ có là Nhan Như Tuyết cảm thấy hiếu kỳ, thì liền Diệp Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có cảm giác đến nguy cơ, cho nên cũng lười khởi động thiên nhãn thông tìm tòi hư thực. Cái nhà này, hắn gần có 10 thời gian 3 năm, chưa từng trở về, một mực bỏ trống 13 năm. Thế mà phòng bên trong bầu không khí lại ấm áp đến giống như hôm qua. Trong không khí thậm chí còn phiêu tán thiên ti vạn lũ giống như mùi thơm khí tức. Người chừng nào thì phun ra nước hoa hồng. Diệp Thiên nhíu mày hỏi bên người Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết tức giận đáp lại nói. Ta theo xịt nước hoa. Tâm lý lại đang âm thầm oán trách Diệp Thiên không nghiêm túc. Cái này đến lúc nào rồi? Còn hỏi loại tên lưu manh này vấn đề. Diệp Thiên tìm tới vách tường chốt mở, làm hắn mở ra trong phòng đèn treo lúc, cả người cũng không khỏi đến sững sờ một chút. Phòng mặt đất quét sạch đến không nhuốm bụi trần, còn mua thêm nhà mới cỗ, cùng các loại đồ điện gia dụng. Trên tường dán vào ngôi sao logo quảng cáo, khắp nơi để lộ ra ấm áp cùng an lành. Người sẽ không phải là đi nhầm ra môn a? Nhan Như Tuyết nhịn không được nói ra trong lòng lúc này ý tưởng chân thật. Diệp Thiên rất khẳng định đáp lại nói. Không biết, đây là nhà ta, sẽ không sai. Nói chuyện, Diệp Thiên thiên nhĩ thông đệ nhất trọng, nghe vật, khởi động. Một giây sau, ào ào, thanh thúy tiếng nước chảy, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Loại kia tiếng nước chảy, Diệp Thiên hết sức quen thuộc. Chính là phòng tắm bên trong, dòng nước thông qua vòi hoa sen phun ra đặc thù thanh âm. Diệp Thiên cũng thoáng cái hiểu được, năm đó chính mình rời nhà, theo mỹ nhân sư phụ đi Tiểu Hàn Sơn học nghệ về sau. Có người thừa cơ tu hú chiếm tổ chim khách, thành chính mình cái này nhà chủ nhân. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không khỏi trong lòng tức giận, là ai, lá gan lớn như vậy. Dám tại không trinh được bản thân đồng ý điều kiện tiên quyết thì chuyển nhập trong nhà mình. Ngươi ngồi ở chỗ này chớ lộn xộn, ta vào xem. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết phân phó một câu. Không giống nhau Nhan Như Tuyết làm ra phản ứng thì thân hình lóe lên, hướng vào phía trong đường nhảy lên đi. Nhan Như Tuyết không còn gì để nói, dậm chân một cái, thần sắc cảnh giác ngồi ở trên ghế salon, đưa mắt nhìn quanh đánh giá cảnh vật chung quanh. Diệp Thiên mơ hồ nhớ đến trong nhà mình đường đằng sau thì là phòng tắm cùng phòng vệ sinh, cùng ngoại đường bên này cách nhau hơn 10 mét khoảng cách, cho nên chính mình cùng Nhan Như Tuyết đến cũng không làm kinh động nội đường người bên kia. Theo Diệp Thiên từng bước một tiếp cận, hiện tại tiếng nước chảy cũng biến thành càng thêm rõ ràng truyền lọt vào trong tai. Trong nội đường đèn sáng, đằng sau phòng tắm bên trong cũng đèn sáng, chỉ là ánh đèn mông lung, mơ hồ có thể trông thấy có người tại phòng tắm bên trong tắm rửa. Đến mức nói là nam hay là nữ, bởi vì ngăn cách một tầng thật dày kính mờ, Diệp Thiên cũng thấy không rõ lắm. Cái này thời điểm, ngay tại nổi nóng hắn cũng không muốn mở ra thiên nhãn thông, lãng phí công lực, không khỏi giải thích, thì một chân phi lên, phanh, một tiếng vang trầm, phòng tắm môn theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Cùng lúc đó, phòng tắm bên trong, cùng nội đường ánh đèn đều trong nháy mắt này dập tắt. Tiểu tử, vẫn rất có kinh nghiệm giang hồ, Diệp Thiên còn chưa kịp quan sát phòng tắm nội tình huống. Chung quanh thì rơi vào một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Thiên ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, hai đạo sắc bén biêu hãn trưởng phong, phá không mà tới, lúc lên lúc xuống, chụp về phía đầu hắn cùng ở ngực, còn có một cái đoạn tử tuyệt tôn chân phát sau mà đến trước. Bành, một tiếng vang trầm, đập phá không khí, đá hướng hắn hai chân, ở giữa, cuồng bạo cương khí, tại không gian nhỏ hẹp phòng tắm bên trong, điên cuồng tuôn ra động. Diệp Thiên uể oải hừ một tiếng, khinh miệt cười nhạo nói, nha a, không nghĩ tới vẫn là Bạch Ngân cấp cao thủ. Hắn căn bản không có đem đối phương công kích để ở trong mắt, đợi đến đối phương mũi chân sắp nhích lại gần mình đầu gối lúc, thân thể hướng phía dưới một thấp, đầu gối đầu hướng về phía trước uốn lượn, sau đó đồng thời hướng vào phía trong co vào. Ba, một tiếng. Hắn đầu gối giống dán kìm giống như kẹp lấy đối phương bàn chân. Là nữ nhân, Diệp Thiên trong lòng giật mình, cứ việc ngăn cách quần, nhưng bởi vì đối phương cũng không có đi giày, theo trụi lùi trên mặt bàn chân truyền đến tơ, mềm ấm áp, thậm chí còn là ướt sũng cảm giác, làm cho Diệp Thiên trong nháy mắt phán đoán ra đối phương giới tính. Mà lúc này Diệp Thiên cũng hỏi phòng tắm bên trong không khí. Quanh quẩn lấy từng tia từng sợi hoa hồng hương khí. Cơ hồ là trong cùng một lúc, đối phương song trưởng cũng đến Diệp Thiên trước mặt. Thật là phách lối phân cân thác cốt thủ. Diệp Thiên tâm thần run lên, lần nữa phát sau mà đến trước. Hai tay cùng lúc thi triển ra tinh diệu bá đạo long chảo thủ. Hướng về phía trước nhìn như hững hờ một chảo, ta ngược lại muốn nhìn xem. Cái này hai môn thiếu lâm phái tuyệt kỹ, đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Hắn lời còn chưa dứt, hai tay năm ngón tay đã kềm ở đối phương cổ tay. Đem đối phương song trưởng một mực khống chế lại, cũng đã không thể hướng về phía trước chuyển ra một tấc. Từ đối phương chỗ cổ tay mềm mại như bông vải, trơn như mỡ đông cảm thụ bên trong, Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, đối phương cũng là nữ nhân. Căn cứ nam nữ thụ bất thân nguyên tắc, huống chi lúc này Nhan Như Tuyết vẫn ngồi ở ngoại đường. Diệp Thiên cũng không dám cùng gần trong gang tấc nữ nhân này. Phát sinh càng tiếp xúc thân mật, vô ý thức buông ra đầu gối, hai tay năm ngón tay buông ra, muốn đem đối phương đẩy ra. Sau đó hiểu chi lấy ý, lấy tình động, đem sự kiện này dùng vào bình phương thức đến giải quyết. Thế mà hắn vừa mới buông tay, đối phương lại lần nữa biến trưởng thành quyền. Song quyền thế như bôn lôi bão táp giống như hướng về phía bộ ngực hắn oanh tới. Bởi vì song quyền bạo phát cuồng mãnh lực lượng, cần thân dưới mượn địa mọc rễ. Đối phương lần này cũng không có thi triển ra đoạn tử tuyệt tôn chân. Đối phương ngang ngược vô lý, lần nữa làm cho lửa giận ngút trời. Lần này, vậy mà không tránh không né, vận khí thôn phệ lực lượng, bành bành, hai tiếng trầm đục, làm quả đấm đối phương rơi vào bộ ngực hắn lúc, đối phương song quyền trong nháy mắt bị bộ ngực hắn dính chặt. Giống như là châu đất xuống biển, lại không còn cách nào hướng về, sau rút về. Diệp Thiên trong lòng một phát hung ác, hai tay của hắn cũng tại lúc này thẳng tắp như kiếm đẩy đi ra. Đối phương đôi chân liên tục phía trên đá, muốn ngăn trở Diệp Thiên hai tay, nhưng mà lại Diệp Thiên phân hoa phất huyệt thủ điểm huyệt thủ pháp dưới. Trong nháy mắt phong bế đối phương đôi chân 41 cái huyệt vị, triệt để đánh mất chiến đấu lực, chỉ có thể mềm, tơ bất lực đứng trên mặt đất. Nhẹ nhàng lay động, đến mà không hướng không phải không lễ. Diệp Thiên tà ác cười hắc hắc, xuất thủ như điện, hai tay lúc lên lúc xuống. Tại đối phương ôn hương, Nguyễn Ngọc giống như trên thân đạn một chút, không biết tốt xấu. Đây là ngươi bức ta, ta không có bức. Một cái xinh đẹp thanh thúy, lại hàm xúc lấy vô tận phẫn nộ ngượng ngùng giọng nữ. Tức hồn hển truyền vào Diệp Thiên trong tai, dãy dụa nửa người trên muốn thoát khỏi Diệp Thiên hai tay đối nàng uy hiếp. Giữa ngón tay cảm nhận được kinh người, đạn, tính, làm cho Diệp Thiên không khỏi cảm thấy tâm thần rung động. Loại kia tuyệt không thể tả xúc cảm, tuyệt đối là Diệp Thiên từ khi cùng nữ nhân từng có tiếp xúc đến nay. Cường liệt nhất, rõ ràng nhất, cũng là lớn nhất dụ hoặc một lần. Một ngọn lửa cũng ở thời điểm này, gõ một chút, tại thể nội bốc cháy lên. Diệp Thiên trong miệng lại ý vị sâu xa cười nhạo nói. Tốt a, ngươi không có bước, là ta sai, ngươi không phải nữ nhân, mà chính là cái thép thiết hán tử. Trên đời này muốn là tất cả nữ nhân đều giống như ngươi, không chịu thừa nhận chính mình giới tính, như vậy nhân loại cách diệt vong thời gian cũng liền không xa, bởi vì các ngươi không thể sinh sôi đời sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?